Lại nhìn ánh mắt của Hạ Tỉnh Lung, khóe miệng cô giật giật, miễn cưỡng đáp lời. Chuyện này, Hạ Tỉnh Lung, anh ấy chính là chồng hợp pháp của tôi. Cái gì mà chồng hợp pháp? Đầu tiên Hạ Tỉnh Lung hơi mờ mịt, sau đó anh ta lập tức phản ứng lại. Má, anh ta chính là người chồng thứ hai mà cô đã nhắc đến với tôi hả? Đồng Kỳ Anh mím môi, xấu hổ gật đầu. Giây tiếp theo, Hạ Tỉnh Lung lập tức thay đổi, vội vàng giải thích, vị đại ca này, hiểu nhầm rồi. Kỳ Anh bảo tôi giả mạo làm chồng hợp pháp của cô ấy để chọc tức chồng cũ. Vì thế chúng tôi mới... Bốp, Hạ Tỉnh Lung còn chưa nói xong, Phó Quân Tiêu đã thẳng tay túm lấy cổ áo anh ta, ném anh ta ngồi lại vào ghế. Đồng Kỳ Anh nhìn sang Phó Quân Tiêu, chỉ thấy anh mím chặt đôi môi mỏng của mình lại, mang theo vẻ lạnh lẽo, đi từng bước đến gần cô. Anh cả, cô ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Hơi hơi nghiêng người liếc nhìn ra ngoài cửa phòng. Quân bác đã đi rồi sao? Cô không chắc lắm. Lúc này Phó Quân Tiêu không có tâm trạng để tâm đến những chuyện khác. Đôi môi mỏng lạnh lùng của anh hơi mở ra, giọng điệu không mang bất cứ cảm xúc nào. Anh ra lệnh, em đi theo anh. Anh ta là chủ thuê của em. Em phải giúp anh ta làm bản thảo thiết kế. Em nghe không hiểu lời anh nói à, hả? Phó Quân Tiêu ngắt lời cô một cách tàn nhẫn. Hạ Tỉnh Lung lúng túng ngồi ở một bên, ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của Đồng Kỳ Anh. Anh ta bày ra vẻ mặt khổ não, xua xua tay với cô, ra hiệu cho cô mau đi đi. Đồng Kỳ Anh lại nhìn Phó Quân Tiêu, trong lòng thầm đoán chừng có lẽ anh cũng không quá tin tưởng cô và Hạ Tỉnh Lung trong sạch. Không có gì cả, dù sao, cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng. Hơn nữa, giải thích là để che giấu, mà che giấu chính là xác thực rằng có chuyện mờ ám gì đó. Cách chương.